Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 270. Ngoài ý liệu phần một trường Nhạc Minh tổng bộ, chiến đấu hạ màn kết thúc, lưu lại đầy đất thi thể cùng cảnh tàn phá. Tới gần trường Nhạc Minh tổng bộ, cái này một mảnh nước sông đều trực tiếp bị nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Một trận chiến này tử thương, hai bên chung vào một chỗ ít nhất hơn 1000 người. Đường chủ, đường chủ. Bạch Thiếu Khâm, Vương Ngũ, Chu Toàn ba người mang theo Huyền Tự Đường người tới Trần Xuyên bên này, nhìn xem Trần Xuyên ánh mắt đầy mắt lửa nóng, bởi vì giờ khắc này, bọn họ biết, trước đó đi theo Trần Xuyên thành công. Liền nguyên bản cùng Minh Minh, Chủ Vân Trung Thiên tương xứng thân, là tiên thiên cường giả Mạc Hữu Đạo cùng Huyết Y Hầu liên thủ đều có thể dễ như trở bàn tay đánh giết. Có thể nghĩ Trần Xuyên thực lực cường đại cỡ nào. Trần Đường Chủ, Trần Đường Chủ. Lúc này, Đường Hạo Thiên, Thiết Ưng, Thường Sơn, Hứa Trường Phong mấy cái sống sót trường Nhạc Minh cao tầng cũng hướng Trần Xuyên đi tới, hướng về phía Trần Xuyên vừa chắp tay, trong thần sắc lộ ra một loại vẻ cảm kích, còn có mấy phần phức tạp. Bọn họ là thật không nghĩ tới, đêm nay cứu bọn họ sẽ là Trần Xuyên. Cho tới nay, bọn họ mặc dù biết Trần Xuyên thực lực không yếu, nhất là lúc trước cùng Trần Xuyên giao thủ qua Thiết Ưng, phi thường rõ ràng Trần Xuyên thực lực tuyệt đối phải trên mình, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới Trần Xuyên thực lực sẽ cường đại đến loại trình độ này. Liền tiên thiên cấp độ cùng nguyên bản nhà mình, Minh Chủ Vân Trung Thiên nổi danh Mạc Hữu Đạo, Huyết Y Hầu đều hoàn toàn không phải là đối thủ, thậm chí còn là hai người liên thủ. Kết quả, nhưng trực tiếp bị Trần Xuyên dễ như trở bàn tay một dạng đánh giết, chênh lệch thật lớn, quả thực kinh người. Mặc dù còn không rõ ràng lắm Trần Xuyên thực lực cụ thể, thế nhưng không hề nghi ngờ, Trần Xuyên thực lực ít nhất phải viễn siêu một dạng tiên thiên cường giả. Lần này thật sự là nhờ có Trần Đường Chủ xuất thủ, có hay không tính mạng của bọn ta, chỉ sợ đều muốn nằm tại chỗ này, ân cứu mạng, không thể báo đáp. Sau này phàm là Trần Đường Chủ có gì phân công, vô luận là lên núi đao hay là xuống chảo dầu, Đường Mỗ đều chắc chắn một lần chết không nề hà. Đường Hạo Thiên vừa mở miệng nói, hướng về phía Trần Xuyên trịnh trọng vừa chắp tay. Đa tạ Trần Đường Chủ ân cứu mạng. Bên cạnh cái khác trừ ra Huyền Tự Đường sống sót người nghe vậy lúc này cũng là đi theo Đường Hạo Thiên cùng một chỗ chắp tay hướng Trần Xuyên nói lời cảm tạ nói. Mẹ nó lão hồ ly. Bên cạnh Thiết Ưng, Thường Sơn, Hứa Trường Phong chờ cái khác mấy cái sống sót trưởng lão cùng Đường Chủ gặp cái này, nhìn xem Đường Hạo Thiên, nhưng là nhất thời trong lòng nhịn không được mắng to. Bởi vì bọn hắn lập tức đều nghe được, Đường Hạo Thiên cái này mặt ngoài nghe giống như là hướng Trần Xuyên nói lời cảm tạ, nhưng trên thực tế hoàn toàn liền là hướng Trần Xuyên biểu trung tâm biểu thị nguyện ý đi theo, trong lòng thầm mắng một tiếng lão hồ ly, ngoài miệng cũng vội vàng cùng nói. Đa tạ Trần Đường Chủ ân cứu mạng, ngày khác Trần Đường Chủ có gì phân công, chúng ta tất muôn lần chết không nề hà. Đường Phó Minh Chủ, chư vị trưởng lão, Đường Chủ cùng mọi người khách khí, Xuyên thân là một đường chi chủ, hôm nay trong mình gặp nạn, tự nhiên đứng ra, tất cả mọi người là người một nhà, một dạng quá nhiều khách khí. Trần Xuyên nhưng là hướng về phía một đoàn người liên miên chắp tay nói, nói xong lại nhìn về phía Đường Hạo Thiên cùng Thiết trưởng lão, mấy cái còn lại cao tầng hỏi. Đúng rồi, Đường Phó Minh Chủ, Thiết trưởng lão, Thường trưởng lão. Minh Chủ đâu? Vừa nói như vậy xong, chàng diện nhất thời vừa lạnh lẽo. Minh Chủ đi nơi nào, chúng ta cũng không biết. Hiện tại ta đến đây đi tìm hai lần Minh Chủ, thủ vệ nói Minh Chủ buổi sáng có việc ra cửa, sau đó vẫn chưa từng trở lại. Đường Hạo Thiên mở miệng nói. Hừ, cái gì chưa từng trở lại, ta xem tám thành là chạy. Thiết Ưng vốn là không nói chuyện, bất quá nghe Đường Hạo Thiên cái này nói một chút, trong lòng khí nhất thời một cái liền không nhịn được bạo, rồi ra tới, tức giận nói. Lời này vừa rơi xuống. Vừa rồi sống sót sau tai nạn đám người vừa sắc mặt khó nhìn lên, nhất là Đường Hạo Thiên, Thiết Ưng, Thường Sơn mấy người những ngày trước đó ngay tại tổng bộ bên này sống sót người, bởi vì nếu không phải Trần Xuyên đột nhiên hoành không xuất thế cùng cứu viện mà nói, bọn họ đêm nay những ngày tổng bộ người cơ bản đều là khó thoát khỏi cái chết hạ tràng, mà Vân Trung Thiên vào lúc này lại đều còn chưa từng xuất hiện. Và lúc này, bọn họ như còn không ý thức được cái gì, đó chính là đầu óc có vấn đề. Không hề nghi ngờ, Vân Trung Thiên chỉ sợ đã trực tiếp chạy trốn, có hay không quả quyết không có khả năng tại cái này, thời khắc mấu chốt ra chuyện lớn như vậy, còn không biết trở lại. Mà sở dĩ không nói cho bọn họ, có lẽ bản ý liền là muốn giữ lại bọn họ làm kẻ chết thay, để cho mình thất thần không biết quỷ không hay, để phòng tin tức để lộ. Minh Chủ sự tình, hay là chờ điều tra rõ rồi nói sao, có lẽ Minh Chủ thật sự là có chuyện gì bị kéo lấy thoát thân không ra, cũng có chút ít có thể. Hay là trước phái người đi Minh Chủ nhà xem một chút đi, chờ sự tình xác định làm định luận lại. Thấy mọi người bộ dáng, Trần Xuyên mở miệng nói. Mà lại bây giờ cũng không phải xoắn suýt những này sự tình. Vô Ưu Vương chuyến này khí thế hung hung, chí tại cầm xuống Ngân Xuyên Thành, không chỉ có ta trưởng Nhạc Minh, Lúc ta tới sau đó gặp Tô gia ánh lửa ngút trời, Tô gia hẳn là cũng nhận lấy công kích, còn có Giang gia, Bạch gia những này, hẳn là đều có Vô Ưu Vương người đi qua. Ta về thành trước bên trong đi xem một chút tình huống cụ thể, nếu có cái gì tình huống cũng tốt kịp thời ứng đối. Đường phó minh chủ, Thiết trưởng lão, còn có Thường trưởng lão, Chu đường chủ các vị trưởng lão đường chủ, bên này liền tạm thời giao cho các ngươi, đem bên này thanh lý quét dọn một chút, mọi người cũng bị thương, kịp thời trị liệu một cái. Ta đi trước trong thành nhìn xem tình huống. Tốt, Trần đường chủ yên tâm. Mấy người lúc này gật đầu, đối với Trần Xuyên gần như thượng cấp đối với hạ cấp phân phó, không có chút nào dị nghị, cũng không có một tia chống cự cảm xúc. Thiếu Khâm, ngươi cùng Vương Ngũ, Chu Toàn mang Huyền Tự Đường huynh đệ lưu lại hiệp trợ đường phó minh chủ cùng Thiết trưởng lão bọn họ. Trần Xuyên lại nhìn về phía Bạch Thiếu Khâm, Vương Ngũ, Chu Toàn ba người phân phó nói. Bởi vì là phía sau mới gia nhập chiến trường, cộng thêm khi đó Trần Xuyên đã xuất thủ chiến cuộc đã phát sinh nghịch chuyển, cho nên Bạch Thiếu Khâm mấy người một đám, Huyền Tự Đường người ngược lại là không có thế nào thụ thương, mà lại một đám người cũng rất tặc, xông tới thời điểm hơn 100 người gắt gao ôm lấy đoàn, mà cái khác Ngân Qua Hội, Huyết Y Lâu, ám ảnh vệ người cũng đã bị đánh tan, một khi gặp căn bản không phải đối thủ của bọn họ, cho dù là hậu thiên võ giả, một người một đao chém tới đối phương đều phải trốn, có hay không cũng là bị loạn đao chém chết hạ tràng. Vâng. Ba người lập tức ôm quyền, nhiệt tình tràn đầy. Nhà mình đường chủ có bản lĩnh, bọn họ những ngày đi theo người đều có nhiệt tình. Phân phó tốt đám người, Trần Xuyên lúc này cũng không tại lưu thêm, lúc này vừa bước ra một bước thần ảnh trực tiếp đằng không mà lên, hướng Ngân Xuyên thành trở về. Trường Nhạc Minh nguy cơ giải trừ, bất quá trong thành Bạch gia, Giang gia, Tô gia bên kia tình huống hắn còn phải đi nhìn xem, tốt căn cứ tình huống tới làm ra đến tiếp sau quyết sách. Bất quá ngay tại Trần Xuyên vừa rồi bay vào thành lầu. Vù vù, Tô gia phương hướng, một cỗ tựa như thiên uy một dạng kinh khủng uy áp chợt xông lên tận trời. Bầu trời bên trên, nguyên bản đen nghịt tầng mây, đều trực tiếp bị cỗ này khí tức khủng bố xông thẳng tan. Cỗ khí tức này, thiên nhân. Trần Xuyên tâm thần rung một cái, ánh mắt hướng Tô gia nhìn lại. Tô gia, ầm ầm. Tựa như thiên uy một dạng kinh khủng uy áp như bài sơn đảo hải bộc phát ra, lập tức trực tiếp đem toàn bộ Tô gia bao phủ. Tại cỗ uy áp này, trước mặt tất cả mọi người trực tiếp một nháy mắt giống như núi lớn áp thân. Một chút thực lực yếu một ít càng là trực tiếp bị cỗ uy áp này áp phủ phục quỳ dạp xuống đất, vô pháp thẳng thân. Ngay tại vây công Tô Văn Thương Lang, Quỷ Minh, Xà Cơ Tam đại ám ảnh vệ tiên thiên cao thủ cũng là lập tức sắc mặt đại biến, không thể tin nhìn xem Tô gia phía sau khí tức bộc phát địa phương. Làm sao có thể, thiên nhân, Tô gia có thiên nhân. Ba người kinh hãi, thiên nhân cường giả, kia là cỡ nào tồn tại, chân chính thiên hạ chí cường giả. Siêu thoát phàm trần, chân chính đại thần thông đại năng lực giả, bất kỳ một cái nào thiên nhân, đều có thể trực tiếp chống lên một cái thiên hạ đỉnh tiêm thế lực, chỉ đủ chấn áp một phương, bọn họ cùng theo Vô Ưu Vương liền là một cái, cũng là Ngân Xuyên quận bên ngoài một cái duy nhất. Vô Ưu Vương muốn làm phản sự tình thiên hạ sớm đã truyền khắp, vì cái gì triều đình đều chậm chạp không có đối với Vô Ưu Vương động thủ, liền là kiêng kỵ Vô Ưu Vương thực lực. Liền để cho thống trị thiên hạ triều đình đều kiêng kỵ không dám tùy tiện động thủ. Cho dù là Đại Càn Vương Triều đã mặt trời sắp lặn, thế nhưng thiên nhân cường giả lực uy hiếp, có thể thấy được lốm đốm. Nguyên bản bọn họ coi là đêm nay Ngân Xuyên thành nhiệm vụ là 10 phần chắc chín sự tình, vạn vạn không nghĩ tới, Tô gia thế mà ẩn núp có thiên nhân. Cung thỉnh lão tổ. Lúc này, Tô gia một đoàn người đều lùi đến Tô Văn phía sau, theo Tô Văn cùng một chỗ nhìn hướng Tô gia phía sau khí tức bạo phát đi ra phương hướng nói. Tô gia lão tổ. Thương Lang. Quỷ Minh, Xà Cơ ba người sắc mặt lại biến. Trong ba người Thương Lang mắt tím tóc bạc, trên hai tay mang theo một đôi thoạt nhìn giống như vuốt sói một dạng kim loại lợi trào, đi theo phía sau một thất trắng cự lang, thoạt nhìn thật tựa như một cái người sói một dạng Quỷ Minh, nhưng là toàn thân bao phủ một kiện áo bào đen.